Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 139. Phản nghịch kỳ thiên tài, 13 năm trước đây, khi đó Đan Hà phái, thực lực đã phát triển đến đỉnh tiêm, chuyện loạn thất bát tào thường xuyên xuất hiện, nhưng là, ở cửa sơn môn bên trên nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Vẫn là lần đầu, dù sao chiến tranh đã kết thúc lâu như thế, cuộc sống của mọi người trình độ đều có rõ rệt tăng lên. Nuôi không nổi hài tử tình huống, quả thực là rất khó gặp được. Cho nên, lúc mới bắt đầu, rất nhiều người đều đang hoài nghi, chẳng lẽ là có người muốn đối Đan Hà phái xuất thủ. Đặc biệt nằm vùng, dù sao thủ đoạn của tu sĩ biến hóa khó lường. Ai biết trẻ sơ sinh này có phải hay không bị người tu sĩ nào đoạt xá cũng khó nói. Cho nên, lúc mới bắt đầu, Đan Thanh bọn họ là có chút do dự. Chỉ là, nếu phán đoán sai lầm, để một cái tân sinh sinh mệnh không chịu chết, Đan Hà phái đệ tử cũng cảm thấy lương tâm trải qua không đi. Dù cho trên tay của bọn hắn lây dính máu tươi, thế nhưng là, trừ bỏ cực độ tà ác người, ai sẽ đối một đứa con nít ra tay đây? Nhặt là nhất định phải trước nhặt về. Về phần kết quả làm sao, liền xem như bị đoạt xá hài nhi, trưởng thành cũng là cần thời gian nhất định. Hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ một chút, Đan Hà phái coi như cường đại một chút, thế nhưng là cũng không có ai sẽ nhàm chán đến dùng đoạt xá loại chiêu thức này đến đối phó bọn hắn a. Cái này cần tiêu phí bao nhiêu khí lực a? Chân chính cường đại tông môn đều có thể trực tiếp đem bọn họ diệt, mà nếu là nhỏ yếu, dùng loại này chiêu số cũng vô dụng thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không quá đề cao bản thân? Bởi vậy, trẻ sơ sinh này được thu dưỡng, chỉ là nuôi lớn quá trình có chút vấn đề, toàn bộ Đan Hà phái không có người mang qua hài tử. Hơn nữa, đứa bé này niên kỷ thực sự quá nhỏ, mới vừa vặn trăng tròn, liền bị ném ra, toàn bộ Đan Hà phái từ trên xuống dưới, liền một ngụm sữa cũng không tìm tới. Thế nhưng là, để bọn hắn xuống núi tìm nữ nhân mượn sữa, mẹ kiếp nhà ngươi, không bỏ xuống được mặt, a uy. Đụng phải loại chuyện này, cái này CMN liền lúng túng, nhặt về hai tử, chẳng lẽ muốn sống sờ sờ chết đói hay sao? May mắn chính là, Đan Hà phái phía sau núi, có hai tử ra đời, năm đó chiếm cứ phương này đất đai thời điểm, đuổi đi đám kia linh thú. Đan Hà phái mặc dù vận dụng một chút võ lực, thế nhưng là không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Chẳng những dùng hòa bình phương thức giải quyết linh thú tai họa ngầm, thậm chí còn để Đan Hà phái thực lực tăng vọt một đoạn. Không sai, bọn họ đã thu phục được những linh thú này. Đối với cao nhất thực lực chỉ có phân thần kỳ linh thú quần thân thể mà nói, động hư tu sĩ xuất thủ quả thực là dễ như trở bàn tay. Càng vừa vặn là đám này linh thú chính là thông minh khỉ, thông thiện ác, rõ lý lẽ, ngoại trừ tinh nghịch một chút ra, không có mặt khác khuyết điểm quá to lớn. Trước đó xuống núi quấy rối cũng đều là thông minh khỉ con non thôi, ham chơi tính cách để bọn hắn thường thường xuống núi quấy rối, mà Đan Hà phái đến khiến cái này thông minh khỉ có càng thích hợp bạn chơi. Đan Thanh cũng đúng lúc vận dụng những cái này ham chơi linh hầu đến huấn luyện tu vi hơi thấp đệ tử, hai người chung đụng vẫn rất hòa hợp. Qua nhiều năm như thế, thông minh khỉ quần thể bên trong cũng bắt đầu xuất hiện hợp thể kỳ linh hầu, mà Đan Hà phái các đệ tử cơ sở cũng càng ngày càng bền vững cố. Cho nên, làm thông minh hầu tộc trong đám vừa vặn có con non sinh ra thời điểm, Đan Thanh liền tự mình ra mặt mượn sữa đi. Càng vừa vặn là, lần này sinh con hầu tử, đúng lúc là bầy khỉ hầu vương, lão bà hắn, sau đó, ôm hài tử đi Đan Thanh, một mình trở về, cho nên nói, đứa bé kia, bị hầu tử nuôi lớn. Nghe Đan Thanh giảng dài, Lâm Nam cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Các người nghiêu bức a, liền sẽ không mang theo hài tử xuống núi tìm một gia đình hỗ trợ mang một đoạn thời gian sao? Đương nhiên, lời này Lâm Nam cũng không nói ra miệng. Lần trước mình đã nhìn ra, những người này não mạch kín đều không bình thường. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, những cái này linh hầu ở trí lực phương diện, cùng nhân loại cũng không hề khác gì nhau, thậm chí còn vượt qua. Đan Thanh có chút ngượng ngùng, Lâm Nam xứng vô cùng hợp gật gật đầu. Xác thực, các người IQ, khả năng thực không bằng hầu tử. Cái đứa bé kia về sau thế nào? Lâm Nam tương đối nghĩ biết rõ sự tình phía sau. Ở linh hầu trong đám lớn lên đứa bé kia, tựa hồ lây dính không ít tập tính, cũng cho chúng ta xác nhận, đứa bé kia chỉ là một cái bình thường tiểu hài mà thôi. Khi hiểu được tình huống thật về sau, chúng ta liền kiểm chắc hài tử kia thiên phú, lại là hiếm thấy tiên thiên linh căn. Nói tới chỗ này, Đan Thanh cảm xúc có chút kích động, Lâm Nam cũng nhẹ nhàng ồ một tiếng. Trách không được đây, lại là tiên thiên linh căn. Ở Thu Kim Linh tên đồ đệ này về sau, Lâm Nam cũng khắc sâu cảm nhận được tiên thiên linh căn chỗ cường đại. Thiên phú như vậy, tự nhiên là không thể bỏ qua. Tằng Ninh lập tức liền thu hắn làm đồ đệ, cũng cho hắn lấy tên là Tằng Đại. Đúng rồi, Tằng Ninh là ta Đan Hà phái bây giờ tông chủ. Đan Thanh thuận tiện giải thích một chút. Lâm Nam trong lòng cảm thấy rãnh điểm 10 phần a, một năm mới đặt tên là tình huống như thế nào? Hơn nữa cái tên này, ngươi không cảm thấy khuyết thiếu tự tin sao? Ở Tằng Ninh đồng hành, Tằng Đại khỏe mạnh, khoái hoạt trưởng thành lấy, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi một cái lão già họm hẹp rất hư. Lâm Nam nhếch miệng, 6 tuổi trước đó, Tằng Ninh đều đang dốc lòng giáo sư lấy Tằng Đại. Học chữ không nói chơi. Nói đến đây, Lâm Nam không khỏi nhớ tới nữ nhi của mình còn có Kim Linh. Đúng vậy a, bản thân giống như chưa từng có dạy bảo qua bọn nhỏ đọc sách a. Có thời gian, có muốn hay không biên mấy quyển toán học sách, để bọn hắn đau đầu một lần. Dù sao, người bị bức ép đến mức nóng nảy, trừ bỏ đề toán, cái gì khác đều làm ra được. Chỉ bất quá, bởi vì là linh hầu nuôi lớn, vẫn là xuất hiện một vài vấn đề. Đan Thanh nhức đầu lắc đầu. Khỉ tính, Lâm Nam là như vậy đoán. Không hổ là tiền bối. Thế mà một câu nói chúng, Đan Thanh vội vàng đập sợ cái rắm. Dù sao cũng là hầu vương nuôi lớn. Tằng Đại cái đứa bé kia, tựa hồ không thể rời bỏ bầy khỉ. Dù cho Tằng Ninh dạy hắn nhân loại tri thức cùng thông thường, nhưng như cũ chỉ muốn đợi ở bầy khỉ, thỉnh thoảng sẽ còn leo cây, hái chuối tiêu, bắt con giận. Đan Thanh giống như càng nói càng kích động, mà cái gọi là phiền não, tự nhiên cũng là như thế. Ngoại trừ trên người chảy nhân loại huyết chi bên ngoài, Tằng Đại đối nhân loại quần thể cũng không có cái gì lưu luyến. Bất luận Tằng Ninh làm sao dạy, dù cho tu luyện nhân loại công pháp, dùng đến Tằng Ninh cho tài nguyên, nhưng như cũ không muốn bầy khỉ. Hiện tại mới 13 tuổi, không nóng nảy, lại lớn hơn một chút liền tốt. Hơn nữa, các người cũng không tất yếu không phải để cho hắn đợi ở tông môn bên trong a. Lâm Nam cảm thấy, Đan Thanh ý nghĩ của bọn hắn có chút cực đoan. Nếu ngay từ đầu chính là bầy khỉ đang nuôi, hành vi của các ngươi đều có chút giống là đoạt hài tử đều. Hơn nữa, uống hụt sữa, chẳng lẽ còn không định nhận mẹ không được? Chúng ta cũng là chuẩn bị làm như vậy. Thế nhưng là đứa nhỏ này bây giờ niên kỷ có chút phản nghịch a. Đan Thanh nhức đầu vịn cái chán, lại cũng không có ngay từ đầu vân đạm phong khinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,